Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, diễn trò. Canh ba, hắn không được lắc đầu cảm khái, nhắm trúng Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng kéo một hồi hắn tay áo. Tỏ ý hắn chưa nói bậy bạ, lưỡng nhân tâm ý gần như tương thông, ăn ý 10 phần, hắn một cái ánh mắt. Triệu Thanh Hà đều có thể đoán được là ý tưởng gì. Lý Thanh Địch tiếp tục nói, bất quá ngươi muốn có chuẩn bị, một khi hắn có thể còn sống, liền mang ý nghĩa đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Ừ, Lãnh Phi nói, còn có đây tác dụng thần kỳ, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, đó chính là sinh mệnh một lần bay vọt, là tâm cảnh chớp mắt đề thăng. Mà đạp vào tiên thiên mấu chốt nhất một bước chính là tâm cảnh trong nháy mắt đề thăng. Siêu thoát thế gian, Lý Thanh Địch hé miệng cười nói. Có phải hay không thật lo lắng? Tiên thiên cao thủ a, Lãnh Phi lắc đầu một cái. Hắn lợi hại hơn nữa. Hiện tại cũng không đánh lại tiên thiên cao thủ. Mình là có phi đao. Có thể tiên thiên cao thủ có thể cách không đả thương người. Phi đao cũng mất ưu thế, bất quá còn có tốc độ. Hắn đăm chiêu, ở trong đầu thôi diễn đến đối kháng tiên thiên cao thủ chi pháp. Biện pháp duy nhất chính là tiên phát chế nhân, không nhường đối phương có ra chiêu cơ hội. Tiên thiên cao thủ nội lực ngoại phóng, hơn nữa vô hình vô dạng, giống như có một thanh vô hình phi đao, làm sao có thể phòng ngự? Lý Thanh Địch cười híp mắt nhìn đến hắn. Lãnh Phi nói, Thanh Địch ngươi không phải làm ta sợ đi. Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái. Ta luôn luôn không uổng nói. Ngoặc kép, ừ, được rồi. Lãnh Phi nói, xem ra ngươi là muốn nhìn ta nóng nháo nháo. Lý Thanh Địch cười nói, xem ngươi làm sao phá giải. Nàng quả thật có nhìn Lãnh Phi náo nhiệt ý tứ. Liền muốn nhìn một chút hắn như thế nào phá giải khốn cục, phát huy ra trí tuệ đến. Nàng kinh nể nhất không phải Lãnh Phi võ công, mà là hắn thông minh tài trí. Muốn nhìn hắn trí tuệ tỏa ra rực rỡ quang mang. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong lòng ngực móc ra một bình sứ nhỏ, đưa cho nàng. Quy nguyên đan, xóa sạch đến trên mặt tự nhiên sẽ không có vết sẹo. Lý Thanh Địch không thèm để ý nhận lấy. Đa tạ, hiện tại liền xóa sạch. Lãnh Phi nói, Lý Thanh Địch cười nói. Lãnh Phi ngươi cũng không thể ngoại lệ. Yêu thích hảo sắc mặt. Nam nhân đều một dạng. Lãnh Phi nói, Lý Thanh Địch mở ra sứ cách điện. Đem quy nguyên đan tại lòng bàn tay nhào nặn mở. Tinh tế bôi đến trên mặt. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái. Hắn hai bước đi tới Dương Nhược Băng bên cạnh, thấp giọng nói, thiếu cung chủ, chúng ta cung nội không có tiền bối qua đây. Không có, Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói, nàng đối với Lãnh Phi có phần là bất mãn, không phải là ghen tị, chỉ cảm thấy hắn trước mặt mọi người. Cùng Lý Thanh Địch tụm lại cúi đầu nói thì thầm, thật là không còn hình dáng. Hắn chính là Kinh Tuyết cung đệ tử, nhưng này lại không có phạm cái gì cung quy, cũng không thể nói gì nữa. Lãnh Phi nói, nếu mời cung nội tiền bối qua đây, nhanh nhất bao lâu qua đây? Dương Nhược Băng nói, muốn làm gì? Mời tiền bối đến đây đi, tránh cho chúng ta không thoát thân được. Lãnh Phi thấp giọng nói, càng nhanh càng tốt. Dương Nhược Băng cau mày, cảnh giác nhìn đến hắn. Ngươi cũng chớ làm loạn. Nàng liếc mắt nhìn kia tẩy nghiệt đàm, mơ hồ đoán được ý nghĩ hắn. Thật giết hắn, ngươi chạy không thoát đi. Lãnh Phi lắc đầu, cho nên cần cung nội tiền bối qua đây. Sao? Dương Nhược Băng hừ nói. Lãnh Phi cười lắc đầu một cái, chuyển thân đến Trương Thiên Bằng bên cạnh. Dương Nhược Băng bất mãn nguýt hắn một cái, hai tay kết một cái thủ ấn, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Ngực dưới cổ đeo ngọc bội run rẩy động một cái. Nàng buông tay ra ấn, như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi đang cùng Trương Thiên Bằng thấp giọng nói chuyện. Lãnh huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút. Trương Thiên Bằng cảnh cáo nói. Không thấy đại hỏa đều muốn ăn ngươi giống như. Lãnh Phi không thấy khoảng. Thấp giọng cười nói. Bọn họ biết rõ ta cùng với Thanh Địch là trong sạch. Có gì có thể ghen tị? Trương Thiên Bằng hừ nói. Cho dù là trong sạch cũng vô dụng. Tất cả mọi người không nghĩ đạt được nàng tâm. Có thể khoảng cách gần nhìn nàng dung nhan. Cảm nhận được nàng khí tức. Đạt được nàng mỉm cười một cái. Kia cũng đã đủ rồi. Lãnh Phi cười híp mắt nhìn đến Trương Thiên Bằng. Trương huynh giống như ngươi lý giải bọn họ tâm tư. Thật đúng là thiện giải nhân ý nha. Hắn vừa nói nhìn về phía Triệu Thanh Hà. Đại tẩu, cẩn thận a. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái hừ nói. Trương Thiên Bằng mới không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Tiểu sư muội ai không thích. Chúng ta thân là nữ nhân đều yêu thích có phải hay không? Lãnh Phi cười lắc đầu nói. Các ngươi thật nghĩ sai. Vậy công chúa tổng không hiểu sai đi. Trương Thiên Bằng hừ nói. Còn có vị kia thiếu công chủ. Ngươi càng phải cẩn thận. Cách xa nàng một chút thì tốt hơn. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Trương Thiên Bằng hạ thấp giọng. Liếc mắt nhìn phương xa Dương Nhược Băng. Thấp giọng nói. Nàng có thể là có tiếng lòng dạ ác độc. Hơn nữa đối với nam nhân. Nàng đối với nam nhân là ghét cay ghét đắng. Coi nam nhân vì con dẹp. Lãnh huynh đệ ngươi cũng sẽ không ngoài ý. Hắn hiện tại mất đi đối với Lãnh Phi mị lực lòng tin. Sâu sắc lĩnh ngộ một cái đạo lý. Nam nhân nhìn nam nhân cùng nữ nhân nhìn nam nhân là không giống nhau. Hắn rõ ràng cảm thấy Lãnh Phi là thiên hạ hiếm có kỳ nam tử. Thông minh tuyệt thế hơn nữa trọng tình nghĩa. Dáng dấp cũng không kém. Nhưng chính là không có nữ nhân duyên. Đụng phải nữ nhân đều là hoa trong gương. Trăng trong nước. Không đáng tin cậy. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hắn quan sát hai người nói. Trương huynh, chúng ta diễn một tuồng kịch. Làm gì? Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động. Lãnh Phi nói, ngươi muốn ăn liên lụy. Tại bên trong tông tình cảnh càng khó chịu. Nói những lời này làm cái gì? Trương Thiên Bằng bất mãn nói. Mau nói, chúng ta luận bàn một hồi. Lãnh Phi nói, chậm rãi tới gần chỗ đó. Ngươi muốn đi vào? Trương Thiên Bằng ánh mắt sáng lên. Thu thập Tống sư huynh. Hắn mới vừa vào Minh Nguyệt Hiên không lâu. Hơn nữa Minh Nguyệt Hiên mọi người đối với hắn cũng nhiều có gạt bỏ. Không có ở bề ngoài nói cái gì khó nghe. Có thể ở sau lưng. Tại trong ánh mắt đều để lộ ra một loại khinh bỉ. Bọn họ cùng Lãnh Phi so sánh. Đương nhiên thân cận hơn Lãnh Phi. Hơn nữa tin chắc Lãnh Phi cũng sẽ không hại mình. Nghe được có triển vọng muốn diễn. Lập tức tinh thần gấp trăm lần. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Được, chúng ta liền đánh một trận. Trương Thiên Bằng hưng phấn cặp mắt sáng lên. Để cho lãnh huynh đệ ngươi mở mang kiến thức một chút lợi hại của ta. Thập trọng lầu luyện khí sĩ ha. Ha ha, hắn đắc ý muôn phần. Nếu như đổi tại tiến vào Minh Nguyệt Hiên lúc trước. Nói thập trọng lầu luyện khí sĩ. Hắn nhất định cảm thấy xa không thể chạm. Cao không thể chạm. Hiện tại mình không được một tháng vậy mà đạp vào thập trọng lầu. Tiến cảnh nhanh như vậy. Xét đến cùng vẫn là ban đầu cùng Lãnh Phi chung một chỗ chỗ tốt. Đạp nguyệt di động hương bộ tuyệt không thể tả. Thanh nhiêu chàng thiên đồ cũng kỳ diệu. Một cái khôi phục tinh thần một cái khôi phục thân thể. Hai người phối hợp có thể để cho hắn không ngủ không nghỉ tu luyện. Mà liên tục tu luyện uy lực là vượt quá tưởng tượng kinh người. Còn có khỏa kia cực kỳ trọng yếu tẩy tủy đan. Lãnh Phi cười nói, Trương huynh, ta hiện tại đánh thập nhị trọng luyện khí sĩ cùng đùa bỡn tiểu hài tử một dạng. Khẩu khí thật lớn, Trương Thiên Bằng hừ nói, xem quyền, hắn dứt lời một quyền đánh ra. Ba, hư không phảng phất truyền đến một đạo vang lên giòn giã. hòn đá nhỏ rơi vào cái giếng sâu rậm. Ba, Lãnh Phi nhẹ nhàng tiến lên đón. Cũng là dụng quyền, hai người đều là dùng Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy. Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy uy lực quyền pháp kinh người. Hắn nhìn thấy qua tất cả quyền pháp bên trong. Này uy lực quyền pháp mạnh nhất, Trương Thiên Bằng cũng là như vậy. Cho nên một mực tinh nghiên quyền này. Lãnh Phi lảo đảo lùi về sau hai bước. Kinh ngạc nói, Trương Huynh, hảo lực lượng. Hắc hắc, Trương Thiên Bằng đắc ý nói. Ta tiến vào Minh Nguyệt Hiên sau đó. Một mực đang tìm bí kíp cùng võ học bút ký. Tinh nghiên bộ quyền pháp này, uy lực to lớn đề thăng. Lãnh Phi nói, Trương Huynh, ta cũng không có nhàn rỗi. Cũng một mực đang dốc lòng suy tư. Hắn dứt lời một quyền đánh ra. Hư không thật giống như một đạo tiếng nổ. Nha, rất tốt. Trương Thiên Bằng lại đấm một quyền. Ầm ầm. Ba ba ba ba. Hai người quyền tới hướng. Một quyền so sánh một quyền nhanh. Đánh cho khó hòa giải. Lãnh Phi không thời điểm lùi. Trương Thiên Bằng cũng thỉnh thoảng lùi về sau. Mọi người nguyên bản đều nhìn chằm chằm Tẩy Nghiệt Đàm, lúc này không khỏi nhìn sang. Bọn họ nhìn về phía Trương Thiên Bằng ánh mắt thay đổi, mới phát hiện coi thường hắn. Trương Thiên Bằng ra quyền tốc độ quá nhanh, bọn họ rất khó tránh được mở. Cho dù tránh được mở, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Bọn họ cũng đều biết Lãnh Phi lực lượng mạnh mẽ, cho nên có thể lấy luyện kinh cao thủ nghiền ép luyện khí sĩ. Gần như vô địch, mà Trương Thiên Bằng nắm đấm có thể cùng Lãnh Phi cứng đối cứng. Cho dù có ý nhường cho, sợ cũng chẳng phải kém. Càng mấu chốt là, hai người dùng là cùng bộ quyền pháp. Quyền pháp này mới là mấu chốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.